Vladdy Pascali Roses 2, chương 7, lời nguyền của tình yêu. Góc truyện audio.com. Nếu em bị kẻ khác gây hại, anh có đau lòng không? Một nỗi buồn man mác hằn sâu vào đáy mắt cậu. Tuyệt đối không thể có chuyện đó, bởi vì anh luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em, anh đáp mà không cần suy nghĩ. Anh quá chắc chắn vào sức mạnh của mình, liệu có kẻ nào lại mạnh hơn vị chúa tể vampire đầy quyền uy như anh? Em nói nếu như, ngay cả nếu cũng không thể xảy ra, anh cướp ngang lời cậu. Cứ coi như cả thế giới này không ai đánh bại anh được, nhưng vẫn còn một người có khả năng giết em. Đó là chính em, cậu mở to mắt ngó thẳng anh. Thật lòng cậu rất giận, anh không hề muốn lắng nghe những lời cậu nói. Kêu gì sững người đi, sau giây phút im lặng anh chợt nhìn lại cậu bằng ánh mắt tràn trề vẻ ân hận. Đừng rời bỏ anh, đó là những gì anh có thể nói ra, bằng một trái tim tha thiết và gần như đang khẩn cầu sự chấp nhận nơi cậu. Anh đứng lên khỏi ghế, ngày một tiến gần cậu hơn. Nếu có một ngày em phải đi, anh sẽ không tiếc đánh đổi tất cả để giữ em lại. Anh nắm chặt lấy đôi tay cậu, bờ môi dịu dàng đặt lên má cậu một nụ hôn lắng đọng. Khi thấy cậu không phản ứng gì, anh chậm rãi dịch lưỡi xuống môi cậu và tiến sâu vào trong. Edric không có can đảm tránh né nụ hôn này. Cậu bất giác đặt tay lên vai anh như một dấu hiệu của sự đồng ý, nụ hôn càng dấn sâu, hơi thở của cả hai càng chậm dần. Cậu đáp trả lại đầu lưỡi của anh giữa cơn phân vân. Cậu rất muốn quên đi tất cả để toàn tâm toàn ý cảm nhận sự yêu thương đến từ anh từng chút một, nhưng lý trí vẫn chưa quên hình ảnh năm xưa. Ngay khoảnh khắc kêu di bám tay vào cổ cậu, toàn thân cậu chợt run lên. Cặp danh nanh sắc bén, dấu vết của máu hòa vào những dòng nước mắt trắng đục. Edric giật mình xô giạt anh ra. Cái cảm giác sợ hãi vẫn còn ngự trị trong cậu, không phải cậu sợ anh lại làm hại cậu một lần nữa, nhưng rất khó để giải thích vì sao nỗi sợ ấy luôn âm ỉ thường trực. Kêu gì hạ thấp ánh mắt nhìn cậu, vẻ bất mãn in hằn dù rằng anh đã kiềm chế rất khéo. Em thấy mệt, anh có thể ra ngoài hay không? Cậu không dám nhìn lại anh, đôi mắt lảng tránh sang hướng khác một cách hoang mang. Chiều nay anh sẽ đến thăm em, nói rồi anh thất vọng quay đi. Cánh cửa phòng vừa khép kín lại, Edric liền đổ quỵ xuống mặt sàn. Một cảm giác rất đáng sợ đang làm con tim cậu trở nên thoi thóp. Cậu không biết nên hình dung thế nào cho đúng. Hình như vẫn còn tồn tại nhiều đoạn ký ức khác mà cậu chưa kịp nhớ lại. Tất cả đang dày vò tâm trí cậu, cậu ước gì mau chóng nhìn rõ từng cái một trước khi bị chúng biến thành một con rối hồ đồ. Anh nhìn xem kêu gì, là một chiếc nhẫn, tại sao nó lại nằm cạnh mộ của cha và còn phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ? Kêu gì cầm lấy chiếc nhẫn từ tay cậu rồi thắc mắc. Em không biết nhưng nó đẹp đấy chứ, cậu cười thật tươi đáp trả. Ngốc quá, chỉ cần em thích muốn bao nhiêu chiếc thế này cũng có, anh ôm cậu vào lòng. Đeo nó cho em đi, nó là chiếc nhẫn duy nhất biết phát sáng, huống chi là em tìm thấy nó khẳng định có duyên với em. Để chiều lòng người yêu, anh nhẹ nhàng nâng ngón áp út trái của cậu lên và luồn chiếc nhẫn vào. Bất chợt, vòng nhẫn siết chặt lấy ngón tay cậu khiến các sợi gân xanh nổi lên hết. À, đau quá anh à, bờ môi của cậu bật ra tiếng rên nhỏ. Thấy vậy, kêu gì tức thời làm phép ngăn vòng nhẫn không thể nhỏ lại nữa, nhưng mọi cố gắng của anh dường như vô dụng. Trong cơn tức giận, anh phóng một tia điện để cắt đôi chiếc nhẫn. Góc truyện audio.com, chiếc nhẫn rơi khỏi ngón tay cậu, mà luồng sáng no để lại vẫn còn quấn quanh chưa chịu rời đi. Là gì vậy anh, hình như là phong ấn, anh vừa mới giải nó, có khi nào chiếc nhẫn này, nó thế nào, có khi nào nó là chiếc nhẫn bị nguyền rủa của Kayla? Kêu gì tái mặt đi. Cậu nhớ lại câu chuyện khi xưa mà kêu gì từng kể cho mình nghe, phút chốc cũng lặng người hẳn vì bàng hoàng. Gavin Hernandez, thủy tổ của tộc Vampire cùng với người em gái Kayla yêu nhau từ thuở bé. Khi trưởng thành, họ lập lời thề ở cạnh nhau đời đời kiếp kiếp. Trải qua nhiều sóng gió và chông gai, họ quyết định tổ chức một buổi hôn lễ đơn sơ ngay tại tòa lâu đài của chính mình. Gavin đã hứa rằng sau khi hôn lễ được tiến hành, anh sẽ dẫn cô đến một nơi không ai biết sống những tháng ngày bình đạm, tuyệt đối không nhúng tay vào cuộc phân tranh với Hunter nữa. Tiếc rằng, các trưởng lão của tộc Hunter đã họp sức cùng 5 vị cha xứ nhất quyết ngăn cản buổi hôn lễ này. Do bị chúng nước thánh vào mắt, Gavin không còn phân biệt nổi đâu là thù, đâu là bạn. Anh thậm chí giết chết cả những thuộc hạ của mình. Trong nỗ lực ngăn cản cơn điên loạn của chồng, Kayla đã bị anh đánh trọng thương. Anh nhầm tưởng cô cũng thuộc về đám Hunter nên không do dự hút sạch máu cô cho đến chết. Vòng nhẫn cưới rơi từ tay Kayla xuống mặt sàn, đã vấy ẩm máu và nước mắt của cô, vĩnh viễn trở thành một lời nguyền rủa truyền đời cho bất cứ ai đeo phải nó. Có lời đồn sau khi hồi phục lý trí, chứng kiến Kayla chết thảm trong tay mình, Gavin cũng tự sát theo cô. Tuy nhiên, chưa một ai dám chắc tin đồn này là thật. Các đời con cháu của dòng họ Hernandez đã thay phiên nhau phong ấn chiếc nhẫn của Kayla và đem nó chôn theo mộ mỗi khi họ chết. Dẫu vậy, chiếc nhẫn như có linh hồn, vẫn thường xuyên xuất hiện một cách kỳ lạ, vào những thời điểm kỳ lạ, để tìm kiếm nạn nhân cho chính mình. Cả người Edric run lên trong chiếc chăn đắp hờ. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, nhưng hai tay siết chặt vào nhau, như đang cố gắng chống chọi với mớ ký ức chảy hỗn loạn. Anh vẫn luôn chờ đợi em. Đã 200 năm rồi. Liệu em có biết, anh khổ sở đến mức nào chăng? Hãy quay về, hỡi người yêu của anh. Hãy quay về bên cạnh anh, cho anh được cảm nhận từng nhịp thở của em. Hãy quay về, em không thể sống mà thiếu anh, bởi vì anh chính là nguồn máu duy nhất cho em. Hãy nhớ kỹ điều đó, không có anh em sẽ chết. Hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau. Giọng của anh thủ thỉ vào tai cậu, và bất giác anh đưa tay vuốt ve liên tục quanh cổ cậu. A-hát-hát, Edric thét lên và giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán. Hóa ra cậu đã ngủ quên lúc nào không hay, nhưng ngay cả trong giấc ngủ cậu vẫn nhìn thấy những hình ảnh bén ngót của cặp răng nanh đang cắm chặt vào cổ mình. Edric thở dốc một phần vì sợ hãi, một phần vì không tài nào hiểu được cớ sao trong giấc mơ nào cậu cũng nảy sinh những cảnh quan hệ xác thịt với anh. Cậu choàng hai tay tự ôm lấy mình. Căn phòng trước mặt quá rộng lớn, màn chướng răng khắp nơi càng tăng thêm phần u ám, dễ khiến nỗi cô độc của cậu lên ngôi. Cậu rốt cuộc không thuộc về thế giới này, vậy thì vận mệnh sai lầm nào đã xui khiến cậu đến đây? Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu Edric làm cậu chết sững cả người. Trong giấc mơ khi nãy, cảnh kêu gì cắn cậu có chút gì đó không ổn. Chính xác thì nó không phải là cảnh 200 năm trước cậu từng nhìn thấy. Edric đưa một tay lên ôm đầu. Những hình ảnh ấy rõ ràng hơn trước rất nhiều, cứ như vừa xảy ra chưa lâu. gocchuyenaudio.com Phải chăng là, Ian từng nói cậu trở về quá khứ, mà mọi việc trong quá khứ không xảy ra như nó nhớ được. Cả Cerberus nữa, nó đi đã lâu rồi nhưng chẳng hề quay về báo tin với cậu. Ian mất tích trong lúc cậu ngất đi, người đầu tiên cậu gặp được sau khi tỉnh lại là Kelsey. Chính anh đã xăm hình hoa hồng gai cho cậu. Ngày cậu vừa sinh ra, cậu bị Gavin bắt cóc. Ngày hắn trả cậu về, trên cổ tay cậu xuất hiện dấu ấn hoa hồng gai. Tại sao cha mình và chú Paxton biết người đó là Gavin? Edric mím chặt môi vì một sự thật tưởng chừng rành trước mắt riêng cậu lại chưa từng hoài nghi bao giờ. Phải, làm sao họ biết người đó là Gavin? Họ không thể nào biết thủy tổ của tộc Vampire đã sống ngàn năm về trước. Còn như hắn tự xưng tên, điều đó có đáng tin hay chăng? Trước khi cậu rơi vào thế giới này, cô chen một người mà cậu chẳng hề quen biết đột nhiên nói với cậu những lời kỳ lạ. Người cô ta ám chỉ chính là anh, Kelsey. Ánh mắt cô ta lại giống hệt ánh mắt anh. Anh từng hỏi cậu nếu anh thay đổi vẻ ngoài cậu có nhận ra anh không? Cậu vẫn nhớ ánh mắt lúc đó của anh tràn trề dụng ý, hình như Edric sực nhớ thêm một điều khác cũng quan trọng không kém. Khi cậu hỏi anh có biết Gavin Hernandez hay không, anh chẳng cần suy nghĩ gì mà lập tức trả lời không? Tại sao anh dám khẳng định chắc chắn đến thế? Tại sao? Tất cả phải có một điểm chung. Điểm chung đó là gì? Edric dúi mặt xuống tấm ga trải bằng lông thú một hồi lâu, gần như nín thở để suy nghĩ. Cậu không cam tâm cho đến khi nào cậu tìm bằng được câu trả lời mới thôi. Hồi còn học chung với Falk, hắn bảo cậu cũng là một dạng cứng đầu giống Rhino, em trai hắn. Có lẽ hắn đúng, cậu và Rhino giống nhau như được đúc ra cùng một khuôn, chỉ khác mỗi chỗ, Rhino không liều mạng như cậu. Cậu chẳng bao giờ chấp nhận nổi hai chữ, từ bỏ, trước những việc cậu quyết tâm muốn biết cho dù có trả giá đắt đến đâu. Nếu nối liền những tình tiết này thì, chỉ có thể là vậy. Edric ngửa mặt lên cao, cậu không dám chắc mình đã tìm thấy đáp án, tuy nhiên, mọi vấn đề đang được giải thích theo cách mà nó phải. Điều đó cũng có nghĩa là cậu lại đối diện thêm một cú sốc khác về tinh thần. Không, không thể là như vậy. Xế chiều, Edric đi dạo một mình quanh các luống hồng. Màu hoa trắng tinh khiết cùng hương thơm dịu dàng luôn là điều khiến cho tâm hồn con người được thư thái, nhưng ở một khía cạnh ngược lại, Edric cảm thấy sợ vẻ ngoài ngụy tạo mà mình đang nhìn thấy. Từ ngày cậu đặt chân đến đây, lòng riêng chưa hề bình yên dù một giây phút ngắn ngủi. Cậu lo lắng mọi thứ, nghi ngờ mọi thứ và đặt dấu chấm hỏi trên tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, dấu chấm hỏi nặng nề nhất đang nằm ở kẻ ngày đêm xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, Kelsey Hernandez. Cảm giác mà cậu dành cho anh mạnh hơn bất kỳ cảm giác nào cậu từng có trước đây, cho dù là với mối tình đầu tiên của mình. Tuy vết sẹo của mối tình ấy vẫn chưa tan, nỗi đau ngày hôm nào còn hằn sâu rất rõ, vậy mà cậu lại không có đủ khả năng ngăn cản mình tránh khỏi sự dại dột yêu thêm một người nữa. cậu biết tình yêu này sẽ khiến cậu phải hối hận, cậu biết tình yêu này sẽ khiến cậu phải đau khổ, cậu biết tất cả chỉ nhưng vì ánh mắt trong khoảnh khắc tha thiết của anh, vì nụ cười trong khoảnh khắc ngọt ngào của anh, vì nụ hôn trong khoảnh khắc nồng nàn của anh, vì hơi thở trong khoảnh khắc ấm áp của anh, cậu đã không thể kiềm chế được mình nữa. Gocchuyenaudio.com. Anh là một loại ám ảnh đối với cậu, và tình yêu thực chất chỉ là một định nghĩa khác của sự ám ảnh. Bởi thế cậu yêu anh, một người mà cậu vừa quen chưa lâu. Cuối cùng cậu đã hiểu yêu ngay ánh nhìn đầu tiên là cảm giác mãnh liệt đến nhường nào. Đáng buồn là có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Quy luật chung của bất cứ trò chơi nào cũng đều như thế. Cậu đã hạ quyết định chính cậu sẽ kết thúc trò chơi anh em này. Một khi cậu nhận ra bản thân đã yêu anh, cậu không muốn đóng tiếp vai diễn của Edric Hernandez, càng không mong trở thành thế thân cho cậu ta. Cậu là cậu, và cậu ta là cậu ta, vĩnh viễn cũng không phải chung một người. Edric, anh rất vui khi em thích nơi này, kêu gì bất ngờ tiến đến bên cạnh cậu. Khoảng cách anh đứng nói chuyện với cậu ngày một gần hơn trước. Có lẽ anh cũng hiểu tình cảm mà cậu dành cho anh ngày một thân thiết thêm. Em sẽ thích nó nếu khắp nơi không nồng nặc mùi vị của máu tanh. Kỳ thực Edric không thể ngửi thấy gì ngoài hương hoa hồng tinh tế lan tỏa, nhưng cậu muốn ám chỉ một điều khác. Kêu gì nhíu mày một cái rồi nói. Anh hứa với em sau này sẽ không dùng máu người tưới hoa, em vừa lòng chưa? Vậy còn những bức tượng người sống, anh sẽ thả hết, anh miễn cưỡng nói. Anh nói được thì phải làm được, Edric cao giọng nhắc nhở. Mỗi lời kêu gì Hernandez này nói ra tuyệt đối không thay đổi, anh hậm hực tuyên bố. Nhưng anh có điều kiện là gì? Một lời hứa đến từ em hãy nhỏ 3 giọt máu lên hình xăm trên tay và hứa với anh suốt đời suốt kiếp không được rời xa anh. Nếu trái lời, em sẽ bị những đoạn dây gai ăn mòn cơ thể cho đến chết. Anh cầm chắc cổ tay phải của cậu giơ lên cao, đôi mắt đanh thép như một con thú hoang dại. Edric hai lần muốn giựt cổ tay ra khỏi sự kiềm hãm của anh nhưng không được. Sự chuyển động của cậu ngược lại còn khiến cổ áo nới rộng thêm. Bình thường, khi Edric mặc áo sơ mi, cậu thường để hở hai nốt đầu tiên. Làn da trắng ngần nửa úp nửa mở đằng sau lớp áo xanh không thể lọt khỏi cặp mắt nhanh nhảy của anh. Buông em ra trước rồi nói sau, cậu bối rối tiếp tục giằng co với anh. Phản ứng của anh đã đi xa hơn mức cậu tưởng tượng. Hãy hứa với anh có thể làm mọi điều vì em, chỉ cần em hứa với anh duy nhất điều này. Trước thái độ đáng sợ nơi anh, bàn tay cậu dần mất đi sức phản kháng. Khi anh cứ một mực lấn tới, và cậu một mực thụt lùi, sự thăng bằng bắt đầu yếu hẳn. Edric trượt chân ngã nhào xuống một luống hoa hồng, đồng thời kéo theo kêu gì. Gai nhọn xước nhiều vết ngang bả vai cậu khiến máu rỉ ra đỏ ướt. Vì Edric là vampire, vết thương tự động liền mặt rất nhanh, nhưng mùi máu đã lỡ lan vào không trung thì không cách gì xua tan hết. Kêu gì nhìn thẳng Edric ở một cự ly gần. Hai, gờ ngực đang đập tác động lên nhau. Cả người cậu sôi sục một cảm giác khó tả. Những hình ảnh xác thịt giữa cậu và anh liên tục hiện ra lấp đầy tâm trí. Khi kêu gì từ từ cúi đầu xuống, Edric siết chặt bàn tay còn lại và quay mặt sang trái tránh né. Sẽ thế nào nếu anh bất chấp sự phản đối của cậu để tiếp tục? Cậu cũng không rõ, có lẽ cậu sẽ đồng ý, nhưng trước hết cậu đang cảm thấy sợ hãi. Edric ở bên cạnh anh khó khăn với em đến vậy sao? Hơi thở của anh phả đều vào cổ cậu, cậu gần như đã cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại từ bờ môi khô khan ấy vào da thịt mình. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau, hãy buông em ra, cậu vẫn không dám nhìn về phía anh. Gocchuyenaudio.com. Giọng nói tuy có phần lạnh lùng mà con tim lại đập rộn ràng khó tả. Anh nghe được nhịp tim của em, anh dịch lưỡi đến cạnh vành tai của cậu và cắn nhẹ. Nó đang đập vì anh, đúng không? Cậu hoang mang không trả lời, cố gắng dùng bàn tay còn lại ý thức đến việc đẩy anh ra. Đừng làm vậy, tâm tư Edric rối loạn vì chiếc lưỡi của anh ngày càng tham lam hơn trước. Nó đã đảo nhiều vòng quanh cổ cậu và dự định tiến xuống thấp hơn. Sau câu nói của Edric, kêu gì suy nghĩ vài giây rồi rời tay khỏi cậu. Em chỉ may mắn lần này thôi, anh chìa tay đỡ cậu đứng lên. Edric tiếp nhận lòng tốt của anh, và nói ngay khi đã đứng vững. Em muốn quay về phòng, chưa đợi anh đồng ý, cậu liền nhanh chóng quay đầu rời khỏi. Anh không có ý định cản cậu lại, bởi vì anh cảm nhận được sự hiện diện của hai vị khách không mời ở cạnh đó. Đúng như anh nói, lần này cậu rất may mắn, nhưng chắc chắn sẽ chẳng có lần sau. Chủ nhân, bọn thuộc hạ không phải cố tình làm phiền ngài, chỉ vì Zira đã về nhiều ngày nhưng vẫn chưa gặp được chủ nhân, nên... Kêu gì giơ cao lòng bàn tay trái lên ngầm bảo hắn im miệng lại. Anh liếc nhìn Wyatt một cái rồi nói. Hai người lúc nào cũng có đôi. Lỡ như ta giết một trong hai, không biết kẻ còn lại sẽ có cảm giác thế nào. Câu hỏi bất ngờ của anh khiến Zira và Wyatt tái mặt. Trong khi họ đang lúng túng chưa biết trả lời làm sao, anh đã thu lại lời vừa nói. Thôi bỏ đi, Zero, nhiệm vụ ta giao cho ngươi, ngươi tiến hành tới đâu rồi? Zero tạm thở phào, trả lời. Chủ nhân, theo thuộc hạ điều tra, hơn 50 năm trước đây, ngài Alan đã bị trưởng lão Siro của tộc Hunter giết chết. Tuy nhiên, ngài ấy vẫn còn một người con trai. Sau khi ngài chết, đứa bé được một Hunter mang họ Scott đem về nuôi. Người Hunter này có hai người con trai, đứa bé rất có thể là một trong hai. Chấm, ai là kẻ tài giỏi nhất trong hai đứa? Dù gì cũng mang theo dòng máu của gia tộc Hernandez, nó không thể quá tệ hại. Chắc là, Foxcott và, Zero ấp úng. Và gì kêu gì quắc mắt hỏi. Hắn là bạn thân nhất của cậu Edric. Fox thường đeo bao tay, vì bàn tay phải của hắn đã bị mất và phải dùng tay giả bằng sắt. Nguyên nhân rất có thể liên quan đến cậu Edric. Sau tai nạn này, hai người trở bạn thành thù. Còn một chuyện cũng quan trọng không kém, Foxcott và em trai hắn học chung một người thầy. Kẻ này chưa từng lộ mặt ra ánh sáng, nhưng sức mạnh rất đáng sợ. Thuộc hạ không thể đến gần những nơi hắn xuất hiện vì kết giới vây quanh hắn vô cùng mạnh. Kêu Di trầm ngâm một lúc chợt giật mình hỏi, những nơi hắn xuất hiện không khí sẽ trở nên lạnh lẽo hơn phải không? Hình như có chút lạnh hơn bình thường, chủ nhân đã biết là ai rồi sao? Đừng quan tâm tới hắn, anh đáp với vẻ mặt đăm chiêu. Siro sau khi giết Alan thì đi đâu? Thuộc hạ vô dụng, Zero hơi cúi đầu nhận lỗi. Được rồi, kêu gì quay sang Wyatt và biến ra trên tay một cành hoa hồng trắng trao cho cậu. Ngươi hãy đi tìm Siro về đây, cứ đưa vật này cho hắn và nói rằng bạn cũng muốn gặp hắn. Thuộc hạ đã biết, Wyatt nhận lệnh, tuy nhiên, cậu thực sự chẳng muốn rời khỏi lúc này. Wyatt trở về phòng với một biểu cảm nặng nề, ngay cả Ian cũng nhận ra rằng cậu bất ổn hơn mọi khi. Nó nhảy vài cái trong chiếc gờ giam, rồi cất tiếng hỏi. Ngươi bị gì vậy? Chủ nhân vừa giao nhiệm vụ cho ta, điều đó cũng có nghĩa là ta không thể trông chừng cậu Edric nữa, và ngươi sẽ phải ngoan ngoãn ở trong chiếc gờ này chờ cho đến khi ta về. gocchuyenaudio.com Nếu ngươi bướng bỉnh, hậu quả tự gánh chịu, bởi vì Zero sẽ không nương tình ngươi giống như ta. Chấm, ngươi đang lo cho ta. Ian nhẹ giọng quan tâm, ta có ngốc mới đi lo cho ngươi. Ta chỉ lo cho cậu Edric thôi, Wyatt cãi lại. Ta vẫn không hiểu tại sao thế giới này không giống với thế giới của quá khứ. Bởi vì đây chính xác không phải là quá khứ, nó là một kết giới do chủ nhân tạo ra. Chỉ có một số người ở đây là thật còn tất cả đều là ảo ảnh. Vậy thì ai là thật, ai là ảo ảnh, Ian thắc mắc. Ta không biết, trò chơi mà chủ nhân đã tạo ra thì chỉ có ngài ấy mới biết. Ta thậm chí đang nghi ngờ ta là thật hay là ảo ảnh, Wyatt nói trong vô thức và tiến gần chiếc bàn cạnh giường, cầm lên quyển thánh kinh. Tại sao yêu nhau lại không thể ở bên nhau? Tại sao yêu nhau lại bắt buộc tổn hại nhau? Là ai yêu ai chứ? Ian rít một hơi dài khinh mỉa. Edric hiện tại không hề yêu kêu gì, nếu có chỉ là sự ám ảnh bởi vì hắn chưa từng buông tha cho cậu ấy. Cậu Edric thật sự không yêu chủ nhân sao? Ngươi đừng đùa, Wyatt quay mặt lại hỏi Ian, cậu muốn khẳng định mình không hề nghe lầm. Phải, người Edric yêu là kẻ khác, tại sao cứ phải đem những chuyện của Edric Hernandez áp đặt lên cậu ấy? Cậu ấy là Edric hay? Hai người dù có quan hệ với nhau nhưng không hẳn là một. Tại sao không chịu buông tha cho cậu ấy? Ian tức tối thét lên. Nhưng khi nãy ta nhìn thấy một sự thật khác, cậu Edric đã không hề chống cự khi chủ nhân thân mật với cậu ấy. Cái gì? Họ đã làm cái gì? Ian nhảy dựng lên trong. Gờ, ta biết mà, kêu gì Hernandez là kẻ thủ đoạn và thừa cơ. Họ chưa làm gì hết, tương lai thì ta không rõ, Wyatt tiến sát. Gờ của Ian, ta biết Edric Hernandez và Edric Hay không phải là một, tuy nhiên, ta còn biết một điều mà ngươi không hề biết. Dòng máu đang chảy trong người của Edric Hay thuộc về Edric Hernandez. Ngươi nói sao? Ian kinh ngạc, ngươi không cần biết về điều này. Ta sẽ thả ngươi ra, nhưng trước hết ta sẽ để cậu Edric lựa chọn giữa việc bỏ đi hay ở lại. Ta mãi mãi chỉ có một chủ nhân. Vì ngài, ta sẵn sàng phản bội bất kỳ ai, bao gồm cả bản thân ta. Chấm, người nói thật sao? Ian bị Wyatt dẫn dắt đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, nhất thời khó lòng chấp nhận được hết. Ta không cần ngươi tin, Wyatt hất mặt đáp rừng rưng, rồi lật qua lật lại vài trang sách kinh. Đừng làm phiền ta, có lẽ ta phải ngủ một chút. Hứ, ta chả thèm, Ian huýt dài, bỏ mặc Wyatt muốn làm gì thì làm. Khách chương.